Cửu vực kiếm đế, chương 3603, bình chướng ám ngục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xuất thân từ cửu u thế giới võ giả, trên thân khí tức đều vô cùng gần, cho nên một chút liền có thể nhận ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đến từ ba phe thế lực cao giai tiên đế, tựa hồ là ở tranh đoạt món này bảo vật, lẫn nhau ở giữa đều là không nhượng bộ chút nào. Đối với cái này tranh đoạt, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý tham dự trong đó. Hắn vòng qua cái này chiến trường chính là hướng về cửu u thế giới phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp tại cái này lỗ đen chung quanh, lại là cất ở đây vô số hắc tuyến, nối liền với nhau, hợp thành một đạo lưới lớn. Mong muốn tới gần cái này lỗ đen võ giả, đều sẽ bị cái này vô số hắc tuyến hóa thành lưới lớn bao phủ. Đây là cửu u thế giới ngoại giới bình chướng ám ngục, một khi là mở ra, liền là có thể ngăn cản ngoại giới võ giả tiến vào cửu u thế giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm thiên tôn nhìn về phía cái này hắc tuyến hóa thành lưới lớn, cũng là hướng về Sở Phong Miên mở miệng giải thích. Ám ngục đã mở ra, xem ra cửu u thế giới nội bộ mấy vị cự đầu cũng là liên hợp lại cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu u thế giới bên trong, tổng cộng có lấy 4 đại truyền thừa thế lực. Cái này 4 đại truyền thừa thế lực, chính là từ cửu u thế giới vừa mới sinh ra mới bắt đầu quật khởi 4 vị vô địch cự đầu thành lập thế lực. Cửu u thế giới kinh lịch vô số cái thời đại, trong đó vô số tông môn hủy diệt, thế lực mới quật khởi. Thế nhưng là cái này 4 đại truyền thừa thế lực, lại là một mực vững như Thái Sơn, nắm giữ cái này cửu u thế giới chí cao quyền lợi, không người nào có thể khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ám ngục mong muốn mở ra, chỉ có 4 đại truyền thừa thế lực liên thủ mới có thể mở ra ám ngục. Cửu u thế giới trong lịch sử, vậy bất quá là mở ra qua 2 lần. Không nghĩ tới lần này, ám ngục đã mở ra. Ám kiếm thiên tôn nhìn thấy cái này ám ngục mở ra, ánh mắt bên trong đều hiện lên một chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính cả lần này, cái này ám ngục mới hết thảy bất quá mở ra qua 3 lần. Tính toán ra, kinh lịch mấy chục cái thời đại, cái này ám ngục mới sẽ mở ra 1 lần. Đại bộ phận cửu u thế giới võ giả, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ám ngục mở ra. Ngay cả ám kiếm thiên tôn, đã từng cũng chỉ là nghe nói qua cái này ám ngục tồn tại. Bây giờ mới tính là lần đầu tiên tận mắt thấy ám ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám ngục chính là một chương từ vô số đen kịt sợi tơ tạo thành lưới lớn. Cái này chút đen kịt sợi tơ, chính là cực kỳ thuần túy hắc ám chi lực, cùng cửu u thế giới thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Ám ngục kết nối cái này cửu u thế giới bản nguyên, có thể nói chính là cửu u thế giới một bộ điểm. Tương truyền cái này ám ngục cũng không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là từ cửu u thế giới bên trong 4 đại truyền thừa thế lực cự đầu liên thủ bố trí mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn dẫn xuất cửu u thế giới một bộ điểm bản nguyên chi lực, tại cái này cửu u thế giới chung quanh tạo thành dạng này một chỗ ám ngục, hiện tại đã là diễn biến thành vì cửu u thế giới một lớp bình phong. Ám ngục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, hắn muốn đi vào đến cửu u thế giới bên trong, nhất định phải xuyên qua cái này ám ngục mới có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lần này, Sở Phong Miên vẫn là tới hơi trễ. Nếu như cái này ám ngục còn chưa mở ra, Sở Phong Miên tiến vào cửu u thế giới, thế nhưng là muốn dễ dàng nhiều. Nhưng là bây giờ, cái này ám ngục đem Sở Phong Miên cùng Sở Hữu Thiên Cửu Vực, ba đại thánh vực võ giả đều chặn đường bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này ám ngục bên trong, cảm thụ được hắc tuyến bên trong lực lượng. Sở Phong Miên trong lòng đều có một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Lấy hắn thực lực, nhìn về phía cái này ám ngục thời điểm đều sẽ cảm giác đến nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại bản năng, chỉ có chân chính có thể uy hiếp được Sở Phong Miên tồn tại, mới sẽ để cho Sở Phong Miên có như thế bản năng. Cửu U thế giới là khổng lồ nhất một cái trung thiên thế giới. Trong đó thế giới bản nguyên chi lực gần như chỉ thua kém bốn đại thánh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám ngục thế nhưng là cùng cửu u thế giới bản nguyên liền cùng một chỗ. Một khi là xông vào, thế nhưng là nguy hiểm không nhỏ. Thậm chí là Sở Phong Miên đều có vẫn lạc khả năng. Với lại một khi là xâm nhập đến ám ngục bên trong, càng là khả năng lệnh cửu u thế giới bên trong cường giả phát giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông vào ám ngục con đường này, cơ hồ là không thể nào. Với lại Sở Phong Miên cũng là từ ám kiếm thiên tôn trong miệng nghe được ám ngục chỗ đáng sợ. Ám ngục, từ khi sinh ra đến nay, bắt đầu từ không có cường giả có thể đem đánh vỡ. Thậm chí là có cao giai tiên đế muốn cưỡng ép xông vào đến ám ngục bên trong, tiến vào cửu u thế giới, ngược lại là rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cưỡng ép tiến vào ám ngục chính là vô cùng nguy hiểm hành vi. Không chỉ là bởi vì ám ngục lực lượng, càng là bởi vì một khi là tiến vào cái này ám ngục bên trong, liền sẽ trở thành cửu u thế giới cường giả bia sống. Cái này ám ngục đem cửu u thế giới hoàn toàn bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói muốn đi vào đến cửu u thế giới bên trong, chính là nhất định phải xuyên qua ám ngục mới được. TRUIENCUATUIVN. Bất quá cái này ám ngục, dù cho là nhìn, phòng bị vô cùng nghiêm mật, không có lỗ để chui. Tuy nhiên lại cũng không phải là không cách nào tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là ba đại thánh vực tạo thành thánh vực liên minh, cũng là tại vô tận hư vô bên trong gây dựng thánh vực phòng tuyến, nhưng lại vẫn là có thiên cửu vực võ giả có thể tiến vào ba đại thánh vực bên trong. Bọn hắn bằng vào chính là không huyền tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi dụng không huyền tinh mở ra không gian thông đạo, có thể qua lại không gian. Cái này ám ngục cho dù là đem cửu u thế giới hoàn toàn bao phủ, nhưng là Sở Phong Miên lợi dụng không huyền tinh trực tiếp quấn qua cái này ám ngục, tiến vào cửu u thế giới cũng là không thành vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Sở Phong Miên không có hiện tại động thủ, trong lòng của hắn cũng là có một chút lo lắng. Vận dụng không huyền tinh, mặc dù có thể trực tiếp quấn qua cái này ám ngục, tiến vào cửu u thế giới bên trong, nhưng là không huyền tinh lực lượng lại không phải Sở Phong Miên có thể khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không huyền tinh mở ra không gian thông đạo, trong đó mặt khác rốt cuộc là thông hướng chỗ đó, Sở Phong Miên cũng không biết. Tại không rõ Sở cửu u thế giới bên trong tình huống phía dưới, tùy tiện mở ra không huyền tinh tiến vào bên trong cũng là một cái vô cùng nguy hiểm lựa chọn. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên suy tư một chút, hắn cũng cần một cái an toàn nhất biện pháp, thông qua ám ngục, tiến vào cửu u thế giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là muốn ra một cái biện pháp. Ám kiếm thiên tôn, người có biện pháp nào không? Thông qua ám ngục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quay đầu nhìn về phía ám kiếm thiên tôn. Có thể thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm thiên tôn suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, cái này ám ngục, vốn là cửu u thế giới vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Làm ra tới một lớp bình phong, cái này ám ngục lực lượng, kỳ thật đối với cửu u thế giới thổ dân võ giả, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu u thế giới võ giả có thể tự do thông qua cái này ám ngục ra vào cửu u thế giới. Ám kiếm thiên tôn cũng là từ cửu u thế giới bên trong sinh ra võ giả, cũng là thuộc về cửu u thế giới thổ dân, cho nên cũng hẳn là có thể thông qua ám ngục tiến vào cửu u thế giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại ám kiếm thiên tôn tình huống đặc thù. Hắn đã là bỏ mình. Lúc đầu thân thể, vậy bị triệt để hủy diệt. Hắn hiện tại thân thể, là từ Sở Phong Miên lấy cực đạo tiên binh linh kiếm, tăng thêm phiên bản thu nhỏ huyết chi, tới tạo nên xuất thân thân thể. Hiện tại ám kiếm thiên tôn, đã không tính là nhân loại võ giả. Cho nên mặc dù đã từng ám kiếm thiên tôn thân là cửu u thế giới thổ dân, hắn hiện tại vậy không nắm chắc được, có thể hay không tiến vào ám ngục bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.